Bắc Tống Phong Lưu, chương 841-2, Bảo Hổ Lột Da, 2, Góc Truyện Audio.com, Đằng Cát Tam Mộc nao nao, ánh mắt lại liếc về phía Y Hạ Bách Xuyên đang trầm mặc bên kia. Y Hạ Bách Xuyên đột nhiên nói, kinh tế sử ta nghe nói Quý Quốc bắt đầu bán vũ khí ra các nước khác, việc này là thật hay không? Hán ngữ của Y tuy coi như là không tệ, nhưng vẫn mang theo khẩu âm nồng đậm Nhật Bản. Lý Kỳ nao nao, gật đầu nói, là có việc này, chẳng lẽ các hạ có hứng thú? Y Hạ Bách Xuyên gật đầu khẳng định nói, vâng, quân chủ chúng ta hy vọng có thể mua đại lượng vũ khí của Quý Quốc trở về. Đối diện tiểu Nhật Bản này, Lý Kỳ không thể không sốc lại hoàn toàn tinh thần, nói. Quý Quốc được biển bao bọc xung quanh, đối ngoại lại không có chiến sự, vì sao phải mở rộng quân bị? Y Hạ Bách Xuyên không đáp hỏi ngược lại, chẳng lẽ đến Quý Quốc mua vũ khí còn phải thuyết minh tác dụng sao? Không cần, ta chỉ là tò mò thôi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, lại hỏi. Mới vừa rồi ta nghe các hạ nói muốn mua đại lượng vũ khí, dám hỏi một câu số lượng là bao nhiêu? Y Hạ Bách Xuyên giơ một bàn tay. Lý Kỳ kinh ngạc nói. 500 vạn quan, khụ khụ khụ, Đằng Cát Tam Mộc ho khan một trận, cả mặt cũng đỏ bừng, lúng túng nói. Kinh tế sử, là 500 ngàn quan. À, này hóa ra là 500 ngàn quan nha. Lý Kỳ gãi đầu, nghĩ thầm rằng, không có tiền xung cường hào cái gì nha, biến thành ta đỏ mặt thay các ngươi. Nhưng nghĩ lại, không đúng nha, bây giờ Nhật Bản cũng không phải là Nhật Bản ở hậu thế kia nha, nhìn vào sức sản xuất của Nhật Bản mà nói, 500 ngàn quan này cũng thật không phải một số lượng nhỏ, phòng chừng là tất cả vốn liếng của bọn họ tốn tiền nhiều như vậy để mua vũ khí là chuẩn bị làm chuyện gì đâu này. Y Hạ Bách Xuyên lấy ra từ dưới tay một quyển trúc đứng dậy đi tới phía trước Lý Kỳ, hai tay dâng lên nói. Trên đó đều viết quân bị vật tư chúng ta cần, mời kinh tế sử xem qua. Xem ra bọn họ đến có chuẩn bị nha, nói vậy đây chính là mục đích chủ yếu hôm nay bọn họ đến đây. Lý Kỳ nao nao, một tay nhận lấy, mở ra xem một lượt chỉ thấy trên đó viết đều là một ít vũ khí cơ bản, cái gì đao thương hộ giáp cung tên. V, lợi khí kiếm tiền như thần tí cung, sàng tử nỏ gì đó, ở đó một chút cũng không đề cập đến, tính như vậy, 500 ngàn quan có khả năng mua vũ khí cũng là không ít, đương nhiên, những thứ đã viết ở đây đối với Nhật Bản nho nhỏ mà nói cũng xem như không ít. Lý Kỳ xem trong chốc lát đột nhiên nói, kỳ thật đại tống chúng ta còn mua bán chiến thuyền đấy, bảo hành sửa chữa 3 năm, đương nhiên, giá cả cũng là vô cùng đắt tiền, muốn suy nghĩ một chút hay không? Y Hạ Bách Xuyên nói, liên quan đến phương diện này, chúng ta cũng có nghe nói, nhưng chúng ta tạm thời còn không cần. Vừa không cần thuyền, lại không cần vũ khí có tính tiến công siêu cường này, xem ra bọn họ mua vũ khí chỉ để đối nội, thực sự không phải là muốn khuếch trương ra ngoài. Lý Kỳ sau khi thử một phen, trong lòng thoáng yên tâm, nhưng hắn vốn cho là bình thường phải chờ tới sau khi nguyên đán triều hội chấm dứt những người tài giỏi kia mới tìm tới tận cửa, không nghĩ tới đào tiểu Nhật Bản này tới trước, trong lúc nhất thời đồ chuẩn bị e là có chút không đủ, hơn nữa việc này hắn còn nhất định phải thương lượng với Tống Huy Tông, bèn nói. Các hạ, hai nước ta và ngươi cũng không quan hệ ngoại giao, vũ khí này mua bán chỉ sợ danh bất chính, ngôn bất thuận nha. Đằng Cát Tam Mộc nói, coi như tư nhân mua bán là được. Góc Truyện Audio.com, tin tưởng kinh tế sử nhất định có thể nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên, Quý Quốc có thể yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không thiếu một đồng tiền đấy. Lý Kỳ khoát tay nói, tuy là nói như thế, nhưng ta còn phải bẩm báo với Hoàng thượng, do Hoàng thượng đến định đoạt, như vậy đi, dù sao các ngươi cũng không gấp trong chốc lát ta cùng Hoàng thượng thương lượng trước đã, đến lúc đó lại thông chi cho các ngươi, cụ thể công việc chúng ta ngày sau lại nói chuyện. Đằng Cát Tam Mộc cũng biết việc này không có khả năng một lát là có thể đàm thành, cười nói. Nên thế chúng ta liền đợi tin lành của kinh tế sử. Tốt lắm, sẽ không làm kinh tế sử chậm trễ, chúng ta cáo từ trước. Y Hạ Bách Xuyên cũng đứng lên, làm một cái lễ võ sĩ. Lý Kỳ đứng lên nói. Ta tiễn hai vị, làm phiền rồi. Lý Kỳ vừa tiễn hai người tới ngoài cửa, đột nhiên nhìn thấy hai người đi tới, đúng là phu thê Triệu Minh Thành. Triệu đại nhân, Đằng Cát tiên sinh, Y Hạ tiên sinh đã ở đây rồi à? Triệu Minh Thành và hai người Nhật Bản kia tựa hồ cũng quen biết, vừa thấy mặt song phương đều có vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ cũng hôn mê rồi, nói. Người các ngươi quen biết, Triệu Minh Thành nao nao, chợt cười nói. Khi ta vừa mới đảm nhiệm Chi Châu Lai Châu, từng tình cờ gặp mặt Đằng Cát tiên sinh, sau đó liền kết làm bạn tốt, ta còn từng đi nhà Y làm việc, ở nơi đó lại làm quen với Y Hạ tiên sinh. Đằng Cát Tam Mộc và Y Hạ Bách Xuyên cũng liên tiếp gật đầu. Hóa ra là như vậy, thật đúng là trùng hợp nha. Lý Kỳ ha hà nói. Triệu Minh Thành đưa tay về hướng Lý Thanh Chiếu, nói. Vị này chính là nội tử, Nghe qua đại danh của Triệu phu nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, thất lễ, thất lễ. Đằng Cát Tam Mộc chắp tay cười nói, vẻ mặt rất là cung kính, không giống như là giả vờ, hiển nhiên, thật sự là y đã từng nghe nói đến Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu khẽ vốt cằm, xem như đáp lễ lại. Triệu Minh Thành lại hỏi, đúng rồi, đằng Cát tiên sinh, các ngươi tại sao lại ở đây? Đằng Cát Tam Mộc hơi sững sờ, cười nói, ồ chúng ta là tìm đến kinh tế sử mua đồ hộp đấy. Về phần chuyện mua vũ khí y cũng không đề cập tới. Thì ra là thế, đằng Cát Tam Mộc cười hỏi. Không biết Triệu Chi Châu hiện giờ đang ở nơi nào, ồ ta cùng với nội tử ở tạm ở tướng quốc tử. Vậy thì thật tốt chúng ta cũng ở đó, hôm nay liền tạm thời cáo từ trước ngày khác nhất định tới cửa thăm hỏi. Tốt lắm, vài vị đi thong thả, cáo từ, nói xong, đằng Cát y hạ liền mang theo vài tên võ sĩ rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Lý Kỳ đưa tay chỉ về hương trong phòng, cười nói. Nhị vị, mời vào trong, mời, Triệu Chi Châu ngươi tới lúc nào? Lý Kỳ vừa đi vừa hỏi, ồ, hôm qua mới đến đấy, trong mấy ngày này nội tử đã gây phiền toái cho ngươi rồi, Minh Thành vô cùng cảm kích. Lý Kỳ vội vàng lắc đầu nói chi vậy, Triệu Chi Châu quá khách khí rồi, những thứ này đều là ta nên làm đấy, Thanh lệnh phu nhân có thể dốc sức tương trợ ta cảm kích cũng còn không còn kịp nữa, sao có thể nói là phiền toái. Đi vào trong phòng, Lý Kỳ mời bọn họ ngồi xuống, lại sai người châm trà, rồi sau đó hỏi. Đúng rồi, Triệu Chi Châu, ngươi và đằng Cát Tam Mộc kia rất thân quen sao? Hắn đối với Nhật Bản hiện nay quả thực không biết được bao nhiêu, mới vừa nghe nói Triệu Minh Thành còn đi qua Nhật Bản, liền muốn hỏi thăm một chút. Triệu Minh Thành gật đầu nói, gocchuyenaudio.com, coi như cũng tạm đi, y xưa nay rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Tống ta, rất ham học hỏi, từng 3 lần 4 lượt tới cửa thỉnh giáo, 1-2 lượt cũng liền quen thuộc. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy ngươi đối với những người Hoa bọn họ có ý kiến gì không? Triệu Minh Thành không biết Lý Kỳ vì sao như vậy hỏi, chi tiết nói. Tốt lắm a, đặc biệt đối với chúng thương nhân Đại Tống ta, bọn họ đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình, hữu hảo ta đi tới chỗ bọn họ làm việc, bọn họ cũng rất thịnh tình khoản đãi. Lý Kỳ ừ một tiếng, lại hỏi. Vậy vì sao Đại Tống ta lại không cùng Nhật Bản bọn họ thành lập quan hệ ngoại giao? Cái này, Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói. Đây đều là lòng tự trọng đang tác quái. Lý Kỳ sừng sốt nói. Triệu phu nhân có nhận xét gì? Cách chương.